Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 641. Thiếu Lâm bóng đá, Đại Hòa, Lâm Bắc Phàm trang bức. Thế nhưng là ai ngờ, ma quỷ đội ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm, thực lực từng cái tăng mạnh, chơi ngược có được Thiếu Lâm công phu đội bóng đá. Mỗi một vị sư huynh đệ cơ hồ đều bị đánh phế. Hơn nữa hiện trường trọng tài đều là cường hùng người, để cho người ta hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Cuối cùng, sửu nữ A Mai đăng tràng, lấy một tay thái cực giữ được cầu môn. Hơn nữa hiệp trợ Thiếu Lâm bóng đá đội lấy được thắng lợi. Đương nhiên, trong lúc đó không thể thiếu rất nhiều trò cười. Hiện trường khán giả đều cười điên. Cuối cùng điện ảnh kết thúc, Ngô Tiểu Kinh chủ sang nhân viên đứng lên cúc cung ngỏ ý cảm ơn. Thu hoạch số lớn vỗ tay, hy vọng mọi người đến ủng hộ chúng ta điện ảnh. Thiếu Lâm bóng đá, Ngô Tiểu Kinh hô hào, nhất định ủng hộ, đẹp mắt như vậy điện ảnh không ủng hộ đều là khó được gặp phải liên quan tới quả bóng đẹp mắt như vậy đề tài điện ảnh. Ta còn dự định hai soát, ta hẹn bằng hữu đi ra hai soát, nghĩ không ra Ngô Tiểu Kinh lần đầu đến đạo diễn, cư nhiên đập tốt như vậy. Còn có bên trong diễn viên quá khôi hài, đến bây giờ ta đều nhớ kỹ bọn họ bộ dáng, nghe nói đều là tinh quang đánh võ ban. Ngoặc kép, khán giả nhao nhao biểu thị sẽ ủng hộ Thiếu Lâm bóng đá, thế là lần đầu lễ kết thúc mỹ mãn. Cùng lúc đó, cả nước các nơi khán giả cũng đi ra rạp chiếu phim. Sau đó lại có một bộ phận trở về mua vé, dự định lại nhìn một lần. Còn rất nhiều khán giả tự phát ở Internet tuyên truyền, xung làm nước máy. Thế là, một bộ phim này, Thiếu Lâm bóng đá, bảo, ngày thứ nhất liền lấy được tổng phòng chiếu 2.1 ước nguyên, trở thành ngày đó phòng bán vé quán quân, đồng thời cũng trở thành một thớt đại hắc mã. Nhìn thấy hiệu quả rõ ràng như thế, các đại viện tuyến phân nhiều sắp xếp phiến, liền xem như cùng tinh quang không hợp nhau đạt ảnh nghiệp. Ali ảnh nghiệp cũng làm nhiều sắp xếp phiến, dù sao ai sẽ hiềm nhiều tiền. Kể từ đó đến ngày thứ hai, Thiếu Lâm bóng đá sắp xếp phiến suất đã vượt qua bộ thứ nhất điện ảnh. Phòng bán vé thành tích lấy được tiến một bước phóng thích, đạt đến 2.7 ước nguyên. Cùng lúc đó, đánh võ bồi huấn ban các thành viên hỏa Thiếu Lâm bóng đá, bên trong có quá nhiều ký ức điểm, mỗi cái vai tuồng cá tính rõ ràng, cho dù là phối hợp diễn, thậm chí là một người đi đường đều có thể diễn xuất bản thân đặc sắc, tạo ra một bộ đặc sắc điện ảnh. Trong đó nóng bỏng nhất liền là xem như đạo diễn Ngô Tiểu Kinh, nhân vật chính A Tinh đóng vai Vương Bảo Bảo, nhân vật phản diện cường hùng diễn viên Triệu Trác đóng vai sửu nữ A Mai Thiệu Trác Nghiên. Phóng viên phỏng vấn Ngô Tiểu Kinh: "Phóng viên, hiện tại ta hẳn là xưng hô ngươi một tiếng Ngô đạo. Ngươi là làm sao đập để dạng này một bộ làm cho người khắc sâu ấn tượng điện ảnh?" Ngô Tiểu Kinh: "Kỳ thực không thể nói là ta đập, mà là ta toàn thể sư huynh đệ cùng một chỗ đập. Ta chỉ là xem như đạo diễn làm ra cân đối tác dụng. Bên trong mỗi một vai đều do chính bọn hắn đến diễn dịch. Đây là chúng ta chung tác phẩm, là chúng ta đánh võ bồi huấn ban tốt nghiệp tác phẩm." Phóng viên: "Các người tốt nghiệp tác phẩm thật quá ưu tú, đẩy ra liền hot khắp cả nước. Nghe nói, Ngô đạo ngươi chính đang khẩn cấp quay chụp một bộ phim, là Tinh Quang Tân Tứ Kịch một trong Chiến Lang Ngô Tiểu Kinh, không sai, đến lúc đó cũng hy vọng mọi người đến ủng hộ. Ta một chút sư huynh đệ lại ở bộ phim này bên trong hiện ra phi thường đặc sắc biểu diễn. Mọi người có thể rửa mắt mà đợi." Ngoặc kép, phóng viên phỏng vấn Vương Bảo Bảo: "Phóng viên, Vương Bảo Bảo, tên của ngươi thật là làm cho người khác sâu ấn tượng." "Vương Bảo Bảo, không nên kêu như vậy xa lạ. ngươi có thể gọi ta một tiếng bảo bảo, dạng này tương đối thân thiết. Phóng viên, ngoặc kép, tại sao ta cảm giác có chút buồn nôn đây? Phóng viên, nghe nói đây là ngươi lần đầu điện ảnh. Lần đầu điện ảnh liền đảm nhiệm nam chính. Hơn nữa còn đập đến như vậy đặc sắc. Có thể nói là một pháo mà hồng. Ngươi bây giờ có cảm tưởng gì đây? Vương Bảo Bảo, ngươi là nói ta hồng. Oh yeah, ta rốt cục hồng. Bảo Bảo rốt cục ra mặt. Vương Bảo Bảo quá hưng phấn. Đem phóng viên ném một bên. Phóng viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phóng viên phỏng vấn Triệu Trác. Phóng viên, Triệu Trác tiên sinh, đây là ta lần đầu nhìn ngươi đóng vai nhân vật phản diện. Thực sự là quá làm ta kinh diễm, lại rất cay lại nho nhã lễ độ, diễn xuất ngụy quân tử tinh túy. Hiện tại đám người đều nói ngươi là bị công phu chế nãy ảnh đế. Triệu Trác, cảm ơn khích lệ, có thể được ngươi dạng này bình luận ta rất cao hứng. Phóng viên, nghe nói nhân vật này ban đầu là ngươi chủ động tuyển. Triệu Trác, không sai, ta nghĩ để người xem bằng hữu nhìn thấy không giống nhau ta. Ta không chỉ có thể đánh, còn có thể diễn, ta không chỉ có thể diễn chính phái, còn có thể diễn nhân vật phản diện. Phóng viên phỏng vấn Thiệu Trác Nghiên. Phóng viên, Thiệu Trác Nghiên, nghe nói ngươi cùng Vương Bảo Bảo một dạng. Đây là lần đầu đóng phim, cũng là lần đầu đảm nhiệm nữ chính. Xin hỏi có cảm tưởng gì sao? Có thể cùng mọi người nói một câu. Thiệu Trác Nghiên, ta hiện tại rất kích động, rất hưng phấn. Không nghĩ tới ta diễn nhân vật này như vậy thụ mọi người hoan nghênh. Phóng viên, đây là ngươi phải được. Ngô Đạo làm sao nghĩ đến đem ngươi dạng này một vị đại mỹ nữ ăn mặc sửu nữ? Nếu như không phải ngươi đứng trước mặt ta, ta đều không thể tin được ngươi chính là A Mai. Thiệu Trác Nghiên, chứng minh ta diễn rất thành công. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm cũng bị phỏng vấn. Bất quá, Lâm Bắc Phàm biểu hiện không phải rất hữu hảo. Phóng viên, Lâm tiên sinh, nghe nói, thiếu Lâm bóng đá, toàn bộ đều là từ ngươi bỏ vốn. Tổng đầu tư 2,5 ước. Xin hỏi là nguyên nhân gì nhường ngươi như vậy xem trọng đám này người tuổi trẻ? Vạn nhất thua thiệt làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm, thua thiệt liền thua thiệt chứ, còn có thể thế nào? 2,5 ước nguyên chỉ là tiền trinh, không đáng giá nhắc tới. Phóng viên, ngoặc kép, đại lão, chúng ta còn có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Ngươi dạng này trang bức, ta rất khó nói tiếp. Phóng viên, hiện tại, thiếu Lâm bóng đá, Đại Hòa, phòng bán vé càng ngày càng cao. Có người dự tính cuối cùng phòng bán vé sẽ vượt qua 40 ức. Là chủ người đầu tư ngươi kiếm lời lật. Ngươi bây giờ có phải hay không rất vui vẻ? Lâm Bắc Phàm, bình thường, chỉ là mấy chục ức buôn bán nhỏ mà thôi. Cũng không đáng giá ngạc nhiên. Phóng viên, ngoặc kép, đại lão. Ngươi có thể hay không cho ta một đầu sinh lộ? Không trang bức có thể chết sao? Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nói. Các ngươi vẫn là đi phỏng vấn bọn hắn à? Bọn hắn bây giờ là tân nhân tương đối yêu cầu chú ý. Ta vài phút trên dưới mấy trăm vạn. Không muốn chậm trễ thời gian trả lời những cái này nhàm chán vấn đề. Phóng viên, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.